mỗi người chỉ tốn 9 đồng. 3 người mỗi người 9 đồng. 3 nhân 9, 27 đồng. 2 đồng bị tiểu nhị giấu đi. 29 đồng. Vậy còn 1 đồng nữa ở đâu? Cách chương.